Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói như thế, Từ Duật kém chút tại chỗ bảo tàu. A, hắn trong này đã sinh đã tử, Thạch Hạo lại đem chiến lợi phẩm cho trộm, thậm chí còn trái lại dùng ở trên người hắn. Cái này có thể không để cho hắn khí bảo sao? Người tên đáng chết này, hắn cắn răng, trong hai mắt đều là trực phún hỏa diễm, nhưng mà, thổ phỉ đầu lĩnh giết tới, để hắn không thể không giữ vững tinh thần đến, toàn lực đối kháng, trên thực tế, thổ phỉ đầu lĩnh thế nhưng là đối xử như nhau, tuyệt sẽ không đem Thạch Hạo lấy địch nhân của địch nhân xem như chiến hữu, nhưng là, Thạch Hạo đem vị trí khống chế được cái này tốt. Một mực bảo trì tại Từ Duẫn hậu phương, làm cho đối phương khoảng cách thổ phỉ đầu lĩnh thêm gần. Cho nên, thổ phỉ đầu lĩnh liền lộ ra, không coi ai ra gì. Chỉ là nhìn chằm chằm Từ Duẫn giết. Cái này biến thành Thạch Hạo cùng thổ phỉ đầu lĩnh liên thủ hợp kích Từ Duẫn. Thạch Hạo có được chiến giáp phòng ngự, rất khó chịu thương. Mà thổ phỉ đầu lĩnh càng là cửu tướng hướng lên trên thực lực. Tự nhiên cũng rất khó đối phó. Để Từ Duẫn đầu to cực kỳ. Còn có, Thạch Hạo thỉnh thoảng đánh ra mũi tên băng xương. Cái này cũng đồng dạng có quan tự tại cấp bậc lực sát thương. Khiến cho Từ Duẫn nhất định phải nghiêm nghị đối mặt. Dưới tình huống như vậy, Từ Duẫn lại thế nào giải quyết được? Hắn phát ra oán hận thanh âm. Nhưng khi cơ quyết đoán, trực tiếp quay đầu liền đi, Thạch Hạo có thể dùng thổ phỉ đầu lĩnh kiềm chế hắn. Hắn lại vì cái gì không thể lợi dụng đâu. Chỉ cần hắn vừa đi, Thạch Hạo liền muốn một mình đối mặt cửu tướng cường giả này. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, đồng dạng triển khai thân hình, chăm chú cùng sau lưng Từ Duẫn, thổ phỉ đầu lĩnh đuổi, nhưng ở phương diện tốc độ. Thạch Hạo cùng Từ Duẫn đều không chậm hơn hắn. Hắn một cái cũng đuổi không kịp. Chết! Từ Duẫn một kiếm chém tới. Lần này biến thành Thạch Hạo kẹp ở giữa. Hắn muốn để Thạch Hạo cũng nếm thử bị giáp công tư vị. Mà lại, hai đại quan tự tại cao thủ đồng thời công kích. Ngươi sống thế nào? Thạch Hạo cười một tiếng. Cũng không đón đỡ. Trực tiếp bản thân vòng qua. Bắt đầu lĩnh chạy, thổ phỉ đầu lĩnh bây giờ cách Thạch Hạo thêm gần. Tự nhiên trước tiên điều chỉnh phương hướng, hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Mẹ nó, Từ Duẫn nhịn không được nôn thô tục, vội vàng ở phía sau đuổi. Ba, người, tốc độ là nhanh bực nào. Rất nhanh bọn hắn liền chạy xuống Tứ Vương Phong. Thổ phỉ đầu lĩnh lại đuổi hai bước đằng sau, lại là đột nhiên quay người. Nhanh nhẹn đến chạy về, Từ Duẫn kém chút thổ huyết. Điều này có ý vị gì? Lúc trước hắn làm hết thảy đều uổng phí. Tất cả thổ phỉ đều đem phục sinh. Phải biết, trước đó vì đánh giết thổ phỉ đầu lĩnh, hắn còn gặm một viên thuốc A, cưỡng ép khôi phục trạng thái. Hiện tại, dược lực không sai biệt lắm muốn đi qua. Chiến lực của hắn cũng đem thẳng tắp rơi xuống. Đi, hắn dùng không gì sánh được thâm cừu đại hận con mắt nhìn mắt Thạch Hạo. Sau đó co cẳng liền chạy, đương nhiên là về thôn, đó là tuyệt đối hoàn toàn địa phương, bất kỳ người nào đều không được xuất thủ, bằng không mà nói, trong thôn thủ vệ sẽ dạy ngươi làm người. Thạch Hạo truy kích mấy bước, rất nhanh liền ngừng lại, tốc độ của đối phương hiển nhiên không thể so với hắn chậm. Mà lại, chỉ cần chạy đến trong thôn hắn liền không cách nào xuất thủ. Cho nên, xua đuổi đi là được rồi. Lần này hắn đại hoạch toàn thắng quấy Từ Duẫn thắng cục. Làm cho đối phương trắng gặm một viên bảo dược. Còn cầm đi vốn nên thuộc về đối phương chiến lợi phẩm. Tốt, khí ra một nửa, về sau trực tiếp làm thịt ra hỏa này liền tốt. Thạch Hạo nhìn về phía Tứ Vương Phong. Lẩm bẩm nói, không biết ta lúc này đi lên, có thể hay không lần nữa đến một kiện chiến lợi phẩm đâu. Hắn lên núi, chỉ thấy bóng người thướt tha. Quả nhiên, tất cả thổ phỉ đều phục sinh. Đến, Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Cái này bất quá so sánh địa ngục độ khó mà thôi. Với hắn tới nói lại cùng đùa giỡn giống như. Lập tức, mấy cái thổ phỉ giết đi ra. Lần này chỉ có Thạch Hạo xông tới. Toàn bộ ổ thổ phỉ thực lực cũng lấy tu vi của hắn tiến hành điều chỉnh. Những thổ phỉ này đều là chỉ là cửu đảo mà thôi. Chỉ là muốn so bình thường cửu đảo mạnh hơn một mảng lớn. Đáng tiếc là, ở trước mặt Thạch Hạo, cái này lại coi là gì chứ? Hắn có cần hay không vận dụng chiến giáp? Tuyệt chiêu cái gì? Tùy ý phất phất quyền. Liền gặp thổ phỉ một đám tiếp, lấy một đám ngã xuống. Căn bản không chịu nổi một kích. Hắn một đường không mang theo ngừng. Trực tiếp giết tới thổ phỉ đầu lĩnh nơi đó. Hay là khẽ kéo bốn. Nhưng thổ phỉ đầu lĩnh thực lực hạ xuống nhất tướng. Mà bốn cái tiểu đệ thì biến thành cửu đảo. Thạch Hạo trực tiếp mở lớn. Lấy vân diễm hỏa oanh sát thổ phỉ đầu lĩnh. Sau đó bốn quyền đả bảo bốn tên tiểu đệ kia. Dễ dàng. Không nên quá dễ dàng. Từ Duẫn nếu là thấy cảnh này. Khẳng định sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Vì giết thổ phỉ đầu lĩnh. Hắn bỏ ra bao lớn đại giới. Có thể Thạch Hạo đâu. Một đường quét ngang. Đơn giản chính là người lớn khi dễ trẻ con. Hắn lại đi thổ phỉ đầu lĩnh phòng. Chỉ gặp đất này tấm hay là duy trì đào mở bộ dáng. Mà chiếc kia hòm sắt cũng như vậy. Mở rộng ra, trống rỗng. Ai, đáng tiếc a, Thạch Hạo mang lên thổ phỉ đầu lĩnh, thi thể. Quay trở về thôn, tìm tới tuyên bố nhiệm vụ thôn dân. Hắn thắng được đối phương cảm tạ. Nhưng là, lại không có vật gì khác. Điểm ban thưởng không thể tra sao? Thạch Hạo thì thào, chỉ có thể chính mình tính toán. Ngươi, Từ Duẫn thanh âm tại sau lưng vang lên, mang theo không gì sánh được tức giận. Thạch Hạo xoay người lại, hướng về đối phương mỉm cười. Từ Duẫn cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, ánh mắt của hắn xâm nhiên, nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn một hồi, nói, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu không giết ngươi, ta liền không họ Từ. Ha ha, hiện tại biết phẫn nộ rồi. Lúc trước cùng ngươi không cừu không oán, ngươi lại đột hạ sát thủ. Làm sao không tỉnh lại tỉnh lại? Thạch Hạo không có giải thích. Đối chọi gay gắt nói. Đợi ta đột phá quan tự tại. Giết ngươi như giết gà. Đến lúc đó ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta mà nói. Ta liền lấy ngươi mạng chó. Hừ, Từ Duẫn vung lên ống tay áo. Bước nhanh mà rời đi. Hắn ăn vào đan dược. Di chứng còn không có giải quyết. Bây giờ căn bản không dám rời đi thôn. Thạch Hạo cười một tiếng. Hắn thấy, Hứa Đồng Ý cũng bất quá là cái tiểu nhân vật. Chỉ cần hắn cảnh giới đi lên. Tiện tay liền có thể giải quyết. Không cần tận lực để ở trong lòng. Hắn lại đi đón những nhiệm vụ khác. Việc cấp bách là tăng cao tu vi. Mau chóng rảo bước tiến lên thập đảo đi. Vừa tới người nơi này sẽ phát hiện. Cái thôn này đơn giản khắp nơi trên đất là bảo. Có đại lượng điểm ban thưởng nhiệm vụ. Thế nhưng là, cái này là một chút liền biết. Bó lớn nhiệm vụ đều là địa ngục hình thức. Mà lại dù cho nhiều người. Có được cường giả tọa trấn cũng vô dụng. Trong nhiệm vụ cần đối mặt đối thủ cũng sẽ tương ứng điều chỉnh thực lực. Mà lại, nhân số một khi nhiều, điểm ban thưởng còn phải chia đều. Cho nên, dù là một cái nhiệm vụ cho ra 100 cái điểm ban thưởng, nhưng 10 người tiến đến hoàn thành, mỗi người cũng chỉ có thể đạt được 10 phần, tương đương với đả thông một lần khó khăn hình thức điểm thí luyện. Cho nên, tất cả mọi người là tận khả năng đi hoàn thành thấp điểm ban thưởng nhiệm vụ. Cái này một mình liền có thể hoàn thành. Tốc độ nhanh một chút mà nói. Trên thực tế thu hoạch cũng không nhỏ. Chỉ có Thạch Hạo ngoại lệ. Hắn chỉ chọn điểm ban thưởng cao nhiệm vụ hoàn thành.